Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, thi đấu chung kết. Nói thế nào? Hayashi Amasu hắn chậm rãi bước chạy về chính mình nửa sân. Chuẩn bị tiến hành phòng thủ năm thứ hai tiến công ung dung. Phi thường ung dung, thật giống như bọn họ thất lạc ý chí giống như vậy. Không có bất kỳ muốn phải thắng dục vọng rồi, nhồi bóng vẫn là Izuki-san. Hắn mất cảm giác vỗ tay bên trong bóng rổ. Phi thường chậm chậm đẩy mạnh. Động tác cũng là cực kỳ cứng ngắc bọn họ. Thật giống là không muốn tiếp tục đánh đi. Hayashi Amasu híp mắt quan sát một hồi lâu. Mới đến ra như vậy một cái kết luận, hay là cũng không phải bọn họ không muốn thắng. Mà là cuộc tranh tài này căn bản là không cách nào đạt được thắng lợi đi. Thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng mười mấy giây. Mà năm nhất cùng năm thứ hai điểm số chênh lệch cực kỳ to lớn. Đã bị Hayashi Amasu hắn mở rộng đến 6 điểm chênh lệch, hay là ở trong lòng bọn họ đã có kết quả. Cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ bị năm nhất cướp đi, tuy rằng năm thứ hai bọn họ cuộc tranh tài này thua. Thế nhưng bọn họ cũng không có cỡ nào ủ rũ. Nhiều lắm có như vậy một ít khó chịu. Dù sao năm nhất sau đó ở trên cầu trường cũng là muốn cùng năm thứ hai kề vai chiến đấu. Vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này bên trong thua cũng chỉ là ném điểm mặt thôi. Không có gì đáng ngại, mười mấy giây trôi qua rất nhanh. Sân bóng ở ngoài, huấn luyện viên Riko Aida nàng thổi lên trong tay cái còi. Trận này lớp đấu đối kháng thi đấu cũng bởi vậy kết thúc 41-35, cuối cùng điểm số đã là như thế. Mặc dù có chút khó coi. Năm thứ hai bị năm nhất vượt qua 6 điểm. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là năm nhất cái kia thực lực mạnh mẽ. Kagami, Kuroko, Hayashi Amasu, ba người bọn họ biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Phi thường mạnh mẽ. Kagami hắn mạnh mẽ, Riko Aida hắn là biết đến. Kuroko hắn dù sao có Teiko trung học thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người tên gọi. Hắn mạnh mẽ, Riko Aida cũng có thể tiếp thu Hayashi Amasu. Hayashi Amasu hắn mạnh mẽ nhưng là hoàn toàn ở Riko Aida dự liệu của nàng ở ngoài. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua Hayashi Amasu sẽ có như thế cao siêu cầu kỹ. Tuy rằng Hyuga ở thi đấu trước nói với nàng Hayashi Amasu thực lực không yếu. Thế nhưng nàng không nghĩ tới Hyuga nói không kém, dĩ nhiên là tình trạng này đã hoàn toàn không thuộc về không kém trình độ. Hoàn toàn có thể tính là một cái bóng rổ cao thủ. Hoàn toàn có thể trực tiếp cùng với những cái khác cao trung tranh đấu. Thậm chí là áp chế cái khác cao trung thi đấu kết thúc. Sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đi ra. Năm thứ hai đi ra sau trên nét mặt có chút mất mát cảm. Cũng không nói gì. Tựa hồ là cảm thấy bại bởi năm nhất, cảm giác được mất mặt. Hayashi Amasu. Tới đây một chút. Đột nhiên Riko Aida ngẩng đầu lên. Quay về hắn nói rằng, hả? Có chuyện gì không? Cần ta qua. Hayashi Amasu hắn di động sau khi cuộc tranh tài kết thúc phi thường uể oải thân thể. Chậm chậm đi tới, huấn luyện viên. Người gọi ta lại đây là có chuyện gì? Lẽ nào là bị ta cái kia cao siêu cầu kỹ khiếp sợ đến? Hayashi Amasu cười hỏi, ngươi sau đó huấn luyện đều gấp bội. Đột nhiên Riko Aida trong miệng nhảy ra như vậy một câu nói, cái gì? Gấp bội, ngươi ở đậu ta. Nhất thời Hayashi Amasu hắn liền nổi trận lôi đình. Nhìn ánh mắt của nàng đều biến đến không tốt lên, huấn luyện viên. Ngươi có phải là nhớ lầm a? Người nói chính là thua phải tăng gấp bội huấn luyện. Nhưng chúng ta năm nhất là thắng a. Tại sao ta phải tăng gấp bội huấn luyện? Hơn nữa còn là sau đó toàn bộ huấn luyện đều gấp bội. Tuy rằng Hayashi Amasu trong lòng có như thế một đám lửa đang thiêu đốt. Thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể cố nén. Nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng quay về nàng nói rằng có biện pháp không? Nàng nhưng là này chi đội bóng huấn luyện viên a. Lẽ nào Hayashi Amasu hắn vẫn có thể động thủ đánh người? Không thể. Ta nhớ tới lời của ta nói. Ta nhớ tới ta nói rồi thua phía kia phải tăng gấp bội huấn luyện. Rico Aida hắn gật đầu một cái nói. Nhưng là ta biết người muốn nói điều gì. Rico Aida đánh gãy Hayashi Amasu hắn. Sau đó nhìn chằm chằm thân thể của hắn nhìn một hồi. Duỗi ra chính mình cái kia một đôi tùm tay ngọc. Ở Hayashi Amasu trên cánh tay trên người sờ soạng một hồi. Thế nhưng thân thể tố chất của ngươi là. Ở là quá yếu. Coi như ngươi bóng rổ kỹ thuật rất mạnh. Thế nhưng không có một cái mạnh mẽ thân thể là không có cách nào phát huy ra cái kia mạnh mẽ cầu kỹ. Vì lẽ đó ngươi huấn luyện lượng phải gấp bội. Huấn luyện lượng gấp bội. Được rồi ta tiếp thu. Đối với này Hayashi Amasu hắn chỉ có thể cười khổ. Hắn kỳ thực cũng là biết đến. Rico Aida nàng là muốn tốt cho mình. Tất cả thân thể của chính mình tố chất quá yếu. Liền Kagami tố chất thân thể 1/5 đều không có vì lẽ đó Hayashi Amasu hắn cũng không có. Phản đối. Chỉ là chính mình một người đi từ từ mở ra. Hắn chuẩn bị chính mình trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Sau đó sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể bởi ký chủ ở cuộc tranh tài này bên trong thu được thắng lợi. Bởi vậy hệ thống đem thu thập rơi xuống cầu kỹ thẻ. Đem những này cầu kỹ thẻ thu thập lên cho ký chủ cầu kỹ thẻ. Nghe thấy cái từ ngữ này sau. Hayashi Amasu vốn là có chút buồn bực tâm tình nhất thời kích chuyển động cầu kỹ thẻ. Vậy cũng là cầu kỹ thẻ a. Nếu như rơi xuống mấy cái tốt cầu kỹ vậy thì tốt. Coi như rơi xuống chính là Kuroko hắn kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Vậy cũng là có thể lấy tới phân giải a. Phân giải hết sau thu được phân giải điểm. Cách hối đoái vương giả cấp cầu kỹ không phải lại gần rồi một bước sao? Hệ thống, mau mau, đều rơi xuống cái gì cầu kỹ thẻ? Bản cuộc tranh tài rơi xuống bạch ngân cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Bạch kim cấp cầu kỹ, ưng chi nhãn, bóng rổ cơ sở cùng ưng chi nhãn hai cái cầu kỹ. Cảm giác bóng rổ cơ sở thật giống đặc biệt dễ dàng rơi xuống a. Hayashi Amasu trên mặt có một ít tiểu xoắn suýt. Có điều rất nhanh liền thả ra bóng rổ cơ sở cái này cầu kỹ dù sao cũng là trưởng thành tính cầu kỹ. Mỗi người đều sẽ có. Bởi vậy rơi xuống Hayashi Amasu hắn cũng không có quá to lớn kinh ngạc bạch kim cấp cầu kỹ ưng. Chi nhãn. Này một cái cầu kỹ rơi xuống để Hayashi Amasu có chút kích động cầu kỹ. Ưng chi nhãn đẳng cấp. Bạch kim hiệu quả. Có thể làm cho tầm mắt của chính mình khuếch tán. Không cần quay đầu liền có thể xem đến bất kỳ góc tối. Phi thường thực dụng một cái cầu kỹ bạch kim cấp cầu kỹ. Lần thứ nhất rơi xuống bạch kim cấp cầu kỹ a. Thực sự là quá khó khăn a. Coi như cái này cầu kỹ không cần. Phân giải thành phần giải trị cũng có thể thu được 20 điểm a. Cũng chính là 1/10 cái vương giả cấp cầu kỹ. Cách vương giả cấp cầu kỹ hối đoái con đường cũng lại gần rồi một bước sân bóng rổ bên trong. Hayashi Amasu bò ở trên mặt đất, thở hồng hộc, liền ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên phi thường gian nan huấn luyện đều là đặc biệt khổ cực. Hơn nữa Hayashi Amasu hắn huấn luyện lượng vẫn là cơ bản huấn luyện lượng 2 lần. Bởi vậy lúc kết thúc mệt liền trực tiếp nằm nhoài cái này sân bóng rổ bên trong. Bò đều bò không đứng lên. Toàn thân bùn rùn không có một tia khí lực. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoãn lại đây cái này sân bóng rổ bên trong trên căn bản người cũng đi. Gần đủ rồi. Liền còn lại Hayashi Amasu một người ở đây dù sao 2 lần huấn luyện lượng không phải là đùa giỡn. Muốn phải hoàn thành không chỉ có là muốn thân thể người tố chất. Còn cần mạnh mẽ nghị lực mạnh mẽ tố chất thân thể Hayashi Amasu hắn là không có. Mà mạnh mẽ ý chí lực, hắn sẽ không thua cho bất cứ người nào bò lên sau. Kéo như thế một bộ vẫn còn có chút bùn rùn thân thể đi từ từ ra sân bóng rổ. Hiện tại đã là trạng vãng, trắng nõn trăng lưỡi liềm lượng trên không trung mang theo. Tung xuống một mảnh sáng sủa nguyệt quang. Đem đường phía trước cho dọi sáng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.